Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 07, Pokemon Showcase thi đấu. Converter: Miss Dax, chúc mừng ngươi thuận lợi đem bồi thường cầm tới. Bất quá thật có lỗi a, nhà lời nói ta nhưng không có cách nào bán cho ngươi. Grace một mặt áy náy, dù sao ở lại lâu như vậy, nàng cũng không muốn lại dọn nhà. Yaji ngược lại là không quan trọng, phòng này hắn lại không có ở qua, cũng không có tình cảm gì, không có việc gì, ta ở bên cạnh một lần nữa xây một tòa liền tốt. Có Pokemon trợ giúp, xây một tòa phòng ở so với trong tưởng tượng phải nhanh. Mấy ngày liền có thể nhẹ nhõm xây xong, như vậy phải không? Cái kia mấy ngày nay ở ta bên kia đi, coi như áy náy của ta tốt. Grace yên lòng, mỉm cười. Đối với Yaji ở từ nhà bên cạnh, nàng vẫn là vô cùng hoan nghênh. Có Yaji tồn tại, Serena khẳng định càng thêm chịu khó. Cái gì? Ở bên cạnh tu xây nhà? Theo ở phía sau Serena gấp, làm sao lập tức lại biến thành hàng xóm? Với lại mấy ngày nay còn muốn ở tại trong nhà nàng. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là buổi sáng một màn kia hình tượng. Về sau mỗi ngày gặp mặt còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà Yaji ở chỗ nào nàng lại không cách nào can thiệp. Đành phải giàu dĩ không vui theo ở phía sau. Ta không đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhìn xem vừa nói vừa cười hai người, Serena càng ngày càng phiền. Grace nhưng chưa từng có đối nàng ôn nhu như vậy qua. Liền biết ngày ngày buộc nàng huấn luyện. Nghĩ tới đây, Serena trực tiếp ngồi dưới đất, lớn tiếng gọi đến, Serena, ngươi làm gì chứ? Grace nổi giận, đứa nhỏ này càng ngày càng không tưởng nổi. Nghe được Grace gầm thét, Serena lập tức nước mắt rưng rưng trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại chạy ra. Ai tương đương, Grace ngây người tại nguyên chỗ. Serena cùng nàng ở giữa một mực có ngăn cách, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại dạng này. Grace tỷ, người đi về trước đi. Serena bên kia ta đi xem lấy liền tốt. Yaji đứng dậy, hắn lại không ngốc. Serena hôm nay sở tác sở vi hoàn toàn là bởi vì hắn mà lên. Mặc dù không biết mình nơi đó chọc tới Serena, nhưng luôn luôn phải giải quyết. Dù sao, cuộc sống sau này còn rất dài đâu. Vậy liền nhờ ngươi, có ngươi hỗ trợ ta liền rất yên tâm. Ngoặc kép, rời đi Grace. Yaji mang theo Akainai xuyên qua trong đám người. Serena sao? Từ khi lúc trước cảm thấy nhìn quen mắt về sau, Yaji lập tức kịp phản ứng. Nói như vậy, Kalos quán quân huấn luyện ra liền là vị kia có được siêu cấp Gardevoir Diantha mỹ nữ. Không biết nàng có hay không tới đến Vanivinthal, có cơ hội nhìn xem thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Yaji nhưng không cảm thấy liền bằng mình bây. Giờ Akainai có thể cùng Diantha đối chiến. Đối phương dù sao cũng là đứng tại thực lực đỉnh phong tồn tại. Còn phải cố gắng a. Serena một thân một mình ngồi tại công viên trên ghế ngồi. Tả hữu tứ phương phát hiện cũng không có có người đi qua. Hôm nay bị ủy khuất trong nháy mắt bạo phát đi ra. Làm sao cũng không dừng được. Ô, oa, chấm ngoặc kép, thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Vừa khóc không bao lâu, một cái duyên dáng thanh âm tại vang lên bên tai. Ô tương đương Serena tiếng khóc im bặt mà dừng. Trong nháy mắt bôi rơi nước mắt, hai con mắt híp lại nghiêng đầu đi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cao ngạo trả lời đến, ngươi nhìn lầm, ta không sao. Ha ha, tính cách cùng ta rất giống đâu. Một thiếu nữ đột nhiên ngồi tại Serena bên cạnh, đi theo phía sau một cái đeo phốc. Serena không nói gì, hai tay ôm đầu gối. Một người ngồi ở chỗ này nhiều nhàm chán. Muốn hay không đi theo ta cùng đi dạo phố a? Thiếu nữ không có nhụt chí, với lại đổi một cái phương thức. Serena tâm động, ngày bình thường rất ít đi ra, càng không có cái gì bằng hữu, khó được có người mời nàng cùng đi dạo phố, có chút cự không dứt được. Từ trên ghế ngồi đứng dậy, hai tay cạch cùng một chỗ. Đi thôi, liền bồi ngươi đi dạo một cái tốt. Hai vị thiếu nữ rất nhanh liền lâm vào dạo phố trong hoan lạc. Sau lưng Yaji yên lặng chú ý một chút. Yên tâm rời đi. Rời đi Serena. Yaji mang theo Akainai đi vào một cái quán ăn. Rất lâu không có chính thức ăn bữa tiệc lớn. Thừa dịp cơ hội này mang Akainai hạ tiệm ăn. Một người một chó điểm cả bàn đồ ăn. Nhàn nhã bắt đầu ăn. Có nghe thấy không? Lão bản của nơi này dùng nhiều tiền từ Kanto địa khu nhập khẩu một đạo tuyệt thế mỹ vị. Đúng vậy a. Nghe nói chủ tiệm vì đánh ra danh khí chuyên môn vì Aria nữ vương chuẩn bị a. Lời nói là không sai. Bất quá Aria nữ vương làm Carlos nữ vương làm sao lại tới chỗ như thế? Ta nhìn a, còn không bằng bán tính toán. Lần trước thế nhưng là có một cái thổ hào ra 10 triệu. Liền vì như thế một món ăn. Thật sự là có tiền. Không có cách. Đây chính là chân quý vật phẩm. Tại Kanto địa khu đều nhanh muốn tuyệt chủng. Chúng ta Carlos có thể có mấy người gặp qua. Tuyệt thế mỹ vị. Yaji vừa ăn vừa nghe. Không nghĩ tới như thế một cửa tiệm thế mà còn có chút môn đầu. Mà càng làm cho Yaji kinh ngạc chính là Pokemon Showcase thi đấu lực ảnh hưởng. Để hắn ý thức được cần làm một chút gì. Dù sao, lực ảnh hưởng càng lớn, người biết thì càng nhiều. Đối với có được mạnh nhất giải trí hệ thống Yaji tới nói. Đây quả thực là cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.